Chúa Tể Chi Vương, chương 712, Nghịch Thiên Phái, góc truyện audio.com, nghe xong đoán tạo sư cơ giới đánh giá, ánh mắt Triệu Phong sáng ngời, lộ vẻ kinh hỉ. Kiện thần binh băng hoàng thương này đã bị tổn hại nhất định, về việc này, Triệu Phong sớm đã có cảm giác. Nhưng không nghĩ tới, sau khi chữa trị cường hóa, băng hoàng thương có thể biểu hiện ra các loại hình thái phòng ngự như băng giáp này nọ. Nếu là như vậy, lực phòng ngự của Triệu Phong còn có thể tăng lên trên diện rộng. Lựa chọn cường hóa, Triệu Phong quyết đoán xuất tiền trả thù lao cùng vật liệu. Vật liệu tinh thạch băng hàn hệ trong tay hắn cũng không hề ít. Dù sao, Triệu Phong từ trong di tích tử thánh cùng bán thần di viên cũng cướp đoạt được đại lượng vật liệu, hơn nữa còn cả chiến lợi phẩm khi chém giết một ít vương giả hải tặc nữa. Đoán tạo sư cơ giới kia nở nụ cười hòa ái tiếp nhận đại lượng nguyên tinh thạch. Triệu Phong tuy rằng thịt đau, nhưng bậc giao dịch như thế này, so sánh với đi mời tông sư luyện khí ngoại giới tiến hành, về mặt lợi ích thực tế thì tiện lợi hơn rất nhiều. Tạo nghệ của văn minh thiên cơ, vượt qua thế nhân tưởng tượng. Triệu Phong không khỏi nhớ lại giới thiệu tương quan về thiên cơ tộc. Thiên cơ tộc là một chủng tộc nhân loại, năng lực của chủng tộc khi mới bắt đầu cũng không quá cường đại, thậm chí không có bất cứ huyết mạch cường đại nào cả. Luận thiên phú chiến đấu, khả năng của thiên cơ tộc ngay cả nhân loại bình thường cũng không bằng nổi. Nhưng mà chủng tộc này lại cụ bị trí tuệ cùng sức sáng tạo tuyệt đỉnh, khiến cho tất cả các chủng tộc khác, kể cả thái cổ tộc cho dù hít bụi cũng không kịp. Thành thị thiên cơ tộc trước mắt này, căn bản có đủ các loại công năng không thể tưởng tượng, làm cho người ta cảm thán vì xem như thế là đủ rồi. Phí vào thành cực lớn kia Triệu Phong hiện tại nghĩ đến, cũng cảm thấy đáng giá. Nửa canh giờ sau, leng canh rắc rắc, đoán tạo sư trung niên cơ giới từ trong đoán tạo lô khổng lồ thần bí lấy ra một thanh trường thương lam sắc băng thủy lưu truyền. Lần rèn đúc này, so với một lần làm cho tiểu tặc miêu thời gian còn nhanh hơn một chút. Triệu Phong tiếp nhận lấy trường thương băng lam sắc cảm nhận được lực hàn băng mênh mông trong đó. O-O-O-N-G, trường thương băng lam sắc hòa tan ra giống như thủy dịch ở bên ngoài thân thể Triệu Phong hình thành nên một kiện băng giáp u lam sắc. Băng giáp u lam sắc kia còn phát ra một cỗ khí tức băng hàn cực hạn đủ làm đông cứng tất cả sinh linh trong phương viên vài dặm xung quanh. Chỉ cần Triệu Phong mặc vào kiện băng giáp u lam sắc này, dưới vương giả căn bản không thể nào tiếp cận hắn. Băng giáp u lam sắc chợt biến ảo thành hai đầu băng long sinh động như thật vờn quanh thân thể Triệu Phong, hơn nữa còn làm ra đủ các loại tư thái công kích. Hoàn hảo, đây là ở thiên cơ cổ thành, tất cả hàn lực tản phát ra đều bị lực trường vô hình hấp thu đi hết. Không thể, không thể, Triệu Phong thập phần vừa lòng, ý niệm khẽ động, trường thương băng lam sắc kia giống như thủy dịch dung nhập vào trong huyết mạch trong cơ thể. Bán thần ấu đồng ở một bên, vẻ mặt rõ ràng hiển lộ vẻ hâm mộ vô cùng. Chỉ là tài nguyên nguyên tinh thạch trong tay hắn thập phần hữu hạn, thật khó có thể cường hóa vũ khí của mình. Một người, một đứa bé, một con mèo đi ra khỏi cửa hàng rèn. Mèo mèo, tiểu tặc miêu lấy ra bản đồ cùng Triệu Phong tiến hành nghiên cứu. Tòa thành thị này bảo lưu hoàn chỉnh một, góc truyện audio.com, phần của văn minh thiên cơ tộc đến hiện tại vẫn còn lưu lại một ít công năng đặc thù. Rất không dễ dàng mới có thể tiến vào một lần, Triệu Phong tự nhiên sẽ phát huy công hiệu lớn nhất của nó. Vạn huyết điện, có thể cung cấp cường hóa cùng dung nhập năng lực huyết mạch. Ma hóa chi tỉnh, ma hóa các loại sinh linh sùng vật cường hóa sức chiến đấu cực mạnh. Trận phù lâu, cung cấp các loại định chế và ưu hóa trận pháp. Thần pháp cung, bán ra công pháp bí quyết cung cấp các loại công pháp, các loại phương án giải quyết tu luyện chuyên tu. Ánh mắt của Triệu Phong rơi xuống một ít nơi càng cao cấp hơn. So sánh với những nơi này, cửa hàng rèn mà hắn vừa mới tiến vào chỉ là một cái cửa hàng bình thường. Những khu vực cao cấp này cung cấp các loại công năng, bình thường chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhất là vạn huyết điện kia có thể dung nhập năng lực huyết mạch cường đại. Trong truyền thuyết thiên cơ tộc đã từng nghiên cứu qua các loại huyết mạch thái cổ vạn tộc, thậm chí mưu toan phục chế huyết mạch thái cổ thần tộc chí cường nữa. Bán thần ấu đồng thổn thức nói, về đủ các loại truyền thuyết của thiên cơ tộc ở trong này hoàn toàn được nghiệm chứng rõ ràng. Vạn huyết điện này, chẳng lẽ còn có thể dung nhập huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng hay sao? Triệu Phong không thể tin nổi, ôm lòng hiếu kỳ Triệu Phong tiến nhập vạn huyết điện. Tòa kiến trúc vạn huyết điện này, thập phần khổng lồ, không ngờ có tới 5-60 tầng. Tại mỗi một tầng đều có vô số các huyết trì, hơn nữa còn kéo dài ra các loại rãnh máu cùng đường ống chuyển vận thủy tinh khác nhau. Xin hỏi, ngài là muốn dung nhập hay là cường hóa huyết mạch hay sao? Một nàng nữ tử tao nhã toàn thân do huyết quang cấu thành, mỉm cười nhìn ba người bọn Triệu Phong. Thần linh nhãn của Triệu Phong đảo qua, nàng nữ tử huyết quang này, trong cơ thể đồng dạng không có sinh mệnh ba động, không biết là tồn tại như thế nào. dung nhập một loại huyết mạch phí dụng ra sao? Triệu Phong hỏi, vậy cần phải xem ngài muốn dung nhập loại huyết mạch nào? Nữ tử huyết quang tao nhã nhẹ nhàng bắn ngón tay một cái, trước mặt Triệu Phong liền hiện lên một cái giới diện huyết sắc. Trên giới diện xuất hiện hơn mấy ngàn vạn loại huyết mạch khác nhau. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng có thể dung nhập hay không? Triệu Phong hỏi, huyết mạch vạn tộc bảng, thì đó chính là dung nhập huyết mạch đỉnh cao nhất, giá cả thập phần đắt đỏ. Trong chỗ chúng ta cũng chỉ có thể tiến hành dung nhập hoặc cường hóa được hơn 300 loại huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng mà thôi. Nữ tử huyết quang tao nhã, khẽ phất tay một cái. Trên giới diện huyết sắc nhất thời xuất hiện phân loại huyết mạch vạn tộc bảng. Thật sự có thể, Triệu Phong cùng bán thần ấu đồng đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đương nhiên, huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng thể hiện trên giới diện đa phần là bài danh mấy trăm, bài danh hơn 1000. Bài danh trước 100, chỉ có chừng 4-5 chủng tộc. Trong đó, huyết mạch thiên dương chiến tộc không ngờ cũng có trong này. Dung nhập huyết mạch vạn tộc bảng, vốn là cần quyền hạn nhất đẳng. Nhưng hiện tại tòa thành thị này không có trưởng khống giả, chính là tòa thành vô chủ, rất thiếu thốn nguyên tinh thạch vận chuyển, cho nên mới mở ra đối ngoại, hủy bỏ yêu cầu quyền hạn. Nữ tử huyết quang tao nhã giải thích. Triệu Phong cùng bán thần ấu, gocchuyenaudio.com, đồng hai mặt nhìn nhau, đây chính là huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng A. Chẳng qua, đến lúc Triệu Phong nhìn thấy số lượng nguyên tinh thạch cần để dung nhập, nhất thời dùng mình một cái. Dựa theo giá cả trên đó, muốn dung nhập huyết mạch thiên dương chiến tộc như vậy, cho dù là đem toàn bộ vật liệu nguyên tinh thạch trên người Triệu Phong lấy ra hết cũng hoàn toàn không đủ. Huyết mạch thiên dương chiến tộc dù sao cũng là huyết mạch bài danh trước 100. Hai cái này đã là giá cả sau khi giảm 5 thành chiết khấu A. Ai bảo tòa thành thị này thời gian vận chuyển xa xưa, nguồn nguyên liệu đã khô kiệt cơ chứ? Nữ tử huyết quang tao nhã kia có chút buồn bực nói. Có thể giảm bớt được nữa hay không? Triệu Phong đối với huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng thập phần tâm động. Huyết mạch nhãn đồng của hắn chính là kết quả do dung nhập một ít lực lượng huyết mạch khác nhau tương đối hỗn độn một chút. Huyết mạch dung nhập giá trị chế tạo đắt đỏ. Nhưng nếu như bản thân ngươi có một loại huyết mạch nào đó, tiến hành cường hóa với huyết mạch vạn tộc bảng đối ứng tương tự, giá trị chế tạo khả năng sẽ giảm tới 1/3 đến 1/5. Nữ tử huyết quang tao nhã nói, thử xem sao. Triệu Phong gật đầu đồng ý, cường hóa huyết mạch đầu tiên cần phải kiểm tra huyết mạch hiện tại trước. Không bao lâu, Triệu Phong ngồi phía trước một cỗ máy móc cổ quái nhiều cánh tay cơ giới. Một trong những cánh tay cơ giới kia vươn ra một cái ống dẫn nhỏ, phần đầu có gắn một cây kim nhọn, nhanh chóng chui vào trong thân thể của Triệu Phong. Kiểm tra huyết mạch nhãn đồng, không biết, không thể cường hóa. Cỗ máy móc nhiều cánh tay kia phát ra một thanh âm. Tâm thần Triệu Phong dùng mình một cái, thiếu chút nữa quên mất, huyết mạch nhãn đồng của mình là một loại huyết mạch đặc thù. Kiểm tra được huyết mạch băng thủy thượng cổ, hậu duệ huyết mạch loại long lân, thành phần huyết mạch thái cổ có thể cường hóa thành huyết mạch huyền băng lân tộc, bài danh 89. Bởi vì nội tình cơ sở huyết mạch của ngài cường đại, hơn nữa có thành phần huyết mạch thái cổ, phí dụng dung nhập chỉ cần 1/10 mà thôi. Nữ tử huyết quang tao nhã thoáng lộ một tia dị sắc, đem báo cáo kiểm tra nói rõ ràng. Nàng kỳ quái chính là, huyết mạch nhãn đồng của Triệu Phong, ngay cả cỗ máy cánh tay cơ giới cũng đều không thể kiểm tra ra. Ngoài ra, trên người đối phương, không ngờ lại có thành phần huyết mạch thái cổ. Nếu như ngài có thể cung cấp nguyên dịch của huyết mạch nhãn đồng, lần cường hóa huyết mạch này có thể miễn phí. Trong mắt nữ tử huyết quang tao nhã lộ ra một tia cực nóng. Một loại huyết mạch không biết hoàn toàn mới, khiến cho nàng hiếu kỳ mãnh liệt muốn nghiên cứu. Ta cự tuyệt, Triệu Phong trực tiếp lắc đầu. Bí mật huyết mạch thần linh nhãn của hắn, há có thể giao cho người khác đi nghiên cứu. Như vậy, ngài có lựa chọn cường hóa huyết mạch huyền băng lân tộc hay không? Huyết mạch chủng tộc này có thể đem huyết mạch băng lực của ngài tăng lên gấp bội, khí lực cường hóa gấp bội, phòng ngự cường hóa gấp đôi. Nữ tử huyết quang tao nhã nói, lựa chọn cường hóa, trong ánh mắt hâm mộ của bán thần ấu đồng, Triệu Phong đồng ý. Dựa theo giá cả dung nhập ban đầu, cho dù Triệu Phong đem toàn bộ gia sản bán sạch cũng chưa chắc đã đủ tiền. Nhưng nội tình cơ sở huyết mạch bản thân hắn liền tiếp cận. gocchuyenaudio.com, thái cổ vạn tộc bảng, lại tiến hành cường hóa, giá trị để chế tạo chỉ cần 1/10 mà thôi. Cho dù là như thế, Triệu Phong muốn trả đủ mớ phí dụng sang quý kia cũng cần phải lấy đại lượng vật liệu tài nguyên chân quý trên người đánh đổi mới bù đắp đủ. Cuối cùng, gần một nửa gia sản trong cổ thiết giới chỉ của Triệu Phong cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Trong lòng hắn cũng là một trận thịt đau. Sau khi giao nộp phí dụng trên trời xong, Triệu Phong bị đưa đến tầng 45, nằm vào trong một cái ao máu. Ngài chỉ cần ngủ một ngày một đêm là được, nữ tử huyết quang tao nhã nói. Ngay sau đó, một tầng máu huyết lam sắc lạnh như băng kỳ dị đem toàn thân Triệu Phong bao phủ lại. Đồng thời, còn có mấy chục cái ống dẫn nhỏ, phần đầu có một cây kim nhọn đâm sâu vào một ít bộ phận huyệt vị trên người Triệu Phong. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu một bên thưởng thức ảnh sát đế nhận cùng bán thần ấu đồng đứng chờ ở bên ngoài. Dùng nhập huyết mạch vạn tộc bảng, cái này thật sự là nghịch thiên, đại kỳ ngộ bậc này, vạn năm khó gặp một lần a. Bán thần ấu đồng cảm khái nói, trong suy nghĩ của hắn, huyết mạch vạn tộc bảng chính là vô giá. Nếu như không phải xâm nhập vào thành thị cổ lão thiên cơ bí cảnh này, như vậy cho dù có đại tư bản đến thế nào, cũng không thể nào dung nhập cường hóa thành huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng được. Huống chi, Triệu Phong cường hóa, vẫn là huyết mạch huyền băng lân tộc bài danh thứ 89. Bài danh của huyết mạch này còn trên cả huyết mạch thiên dương chiến tộc nữa. Huyết mạch huyền băng lân tộc ở trong các loại huyết mạch có thể cường hóa trong tòa thành thị này, chính là bài danh trước ba. Xin hỏi, năm xưa kế hoạch phục chế thái cổ tộc của thiên cơ tộc có thành công hay không? Bán thần ấu đồng tò mò hỏi, thiên cơ tộc là chủng tộc có trí tuệ cùng sức sáng tạo cao nhất thế gian. Trong sách cổ ghi lại, chủng tộc này có đủ các loại hành động cùng kế hoạch vĩ đại. Trong đó tương đối nổi danh là kế hoạch cỗ máy thời gian và kế hoạch phục chế thái cổ tộc. Mấy cái kế hoạch này cũng không phải là dã tâm bình thường. Kế hoạch cỗ máy thời gian chính là muốn xuyên qua thời không, thay đổi vận mệnh lịch sử, thậm chí thu hoạch vô hạn tài nguyên từ thời kỳ thái cổ. Vì thế tiên cơ tộc nghĩ cách đi săn bắt người của quang tộc, kết quả mang đến tai nạn hủy diệt văn minh. Kế hoạch phục chế thái cổ tộc là muốn nắm giữ huyết mạch tiên thiên thần ma thể chí cường hoàn mỹ của thái cổ tộc. Ồ, nữ tử huyết quang tao nhã thập phần ngoài dự liệu, không ngờ ngươi lại biết được hai cái kế hoạch này. Chẳng qua, đây là cơ mật cao nhất của nghịch thiên phái thiên cơ tộc, chính ta cũng không biết rõ. Nghịch thiên phái, quả nhiên, tâm thần bán thần ấu đồng chấn động, trong lòng hắn khó hiểu kích động, chính mình mơ hồ sắp chạm đến chân tướng bí ẩn của thần thoại thái cổ. Thiên cơ tộc mặc dù là một cái chủng tộc thế nhưng bên trong lại chia làm hai đại phe phái. Một cái phe phái là nghịch thiên phái, một khác cái là trí giả phái. Nghịch thiên phái cũng còn được gọi là dã tâm phái, nghịch thiên mà đi, thật nghĩ muốn nắm giữ, phục chế tất cả các loại huyết mạch cực mạnh trên thế gian này. Mà trí giả phái, chú ý thuận theo thiên đạo tự nhiên, phụ tá thiên địa thương sinh. Nếu như ta đoán không sai, trong này hẳn là bí cảnh thành thị do. Góc truyện audio.com, nghịch thiên phái thiên cơ tộc lưu lại, ánh mắt bán thần ấu đồng nhấp nháy, cách chương.